Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 905, thông qua khảo hạch. Tiêu tướng quân trầm mặc không nói, nhìn chăm chú Tần Phong, ánh mắt như kiếm, muốn từ trên người hắn nhìn ra nội tình. Tần Phong thì là đứng tại diễn võ trường bên trong, vắt hết óc, suy tư man thiên quá hải biện pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong diễn võ trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí có chút cổ quái. Lưu Tuyền thần sắc biến ảo mấy lần, bỗng nhiên cao giọng nói ra, không tính toán gì hết, hắn không có làm cái gì. Huyết nhục kiếm khôi liền ngã xuống đất không dậy nổi, nhất định là chúng ta phía trước 10 người đối huyết nhục kiếm khôi trọng thương quá sâu, đến mức huyết nhục kiếm khôi sụp đổ. Hắn không thể thông qua thí luyện. Lưu Tuyền mà nói, khiến người khác cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao phụ họa nói, thế tử nói không sai, hắn không thể thông qua thí luyện. Tần Phong lúc đầu vô kế khả thi, Lưu Tuyền mà nói lại đề tỉnh hắn. Đối Tiêu tướng quân chắp tay nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đứng ở chỗ này, còn đến không kịp xuất thủ. Huyết nhục kiếm khôi gục, đây không phải ta cố ý gây nên, mời Tiêu tướng quân minh giám, thỉnh vì ta lại an bài một trận thí luyện. Tần Phong chỉ cần đứng tại trên diễn võ trường, mặc kệ nguyên nhân gì, huyết nhục kiếm khôi chỉ cần ngã xuống đất, dựa theo thương tuyết nhốt quy củ, coi như hắn thông qua thí luyện. Thế nhưng là, Tần Phong nhưng lại không giành công. Ngược lại nói phía trước thí luyện không tính, nguyện ý một lần nữa khiêu chiến. Những lời này, để không thiếu tướng lĩnh cũng là khẽ vuốt cằm, biểu tình vẻ tán thưởng. Tướng quân, không bằng nhường hắn thử lại một trận a. Một tên tướng lĩnh đối Tiêu tướng quân nói ra. Tiêu tướng quân ánh mắt lại như cũ băng lãnh, nhìn chăm chú Tần Phong. Qua hồi lâu, lạnh lùng nói, ngươi tên gọi là gì? Tần Phong. Tần Phong tên là Bí Mật, ở Bắc Chu chỉ có Khang Vương, Lão Kiếm Thánh, Liễu Tùy Tâm ba người biết rõ Tần Phong chính là Vạn Kiếm Kiếm Đế Thánh Sư. Bởi vậy Tần Phong cũng không giấu giếm, nói thẳng ra chân chính tính danh. Tần Phong. Tiêu tướng quân ở trí nhớ lục soát tông môn nào gia tộc đệ tử gọi Tần Phong, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Tiêu tướng quân nhìn qua Tần Phong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Tất nhiên Bắc Chu không có Tần Phong nhân tài như vậy, vậy hắn là yêu tộc gian tế khả năng lại lớn mấy phần. Chỉ là Tiêu tướng quân không minh bạch, yêu tộc gian tế phần lớn đều qua huấn luyện, hiểu được giấu tài, che giấu mình thực lực. Trước mắt cái này gọi Tần Phong người trẻ tuổi, nếu quả như thật là yêu tộc gian tế, không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Tần Phong, ngươi cũng đã biết, toàn bộ thương tuyết nhốt cũng chỉ có một cỗ này huyết nhục kiếm khôi. Nếu là muốn mới kiếm khôi, còn muốn từ phía sau Sa Dương Thành trở tới đây, chí ít cần 10 ngày nửa tháng. Tiêu tướng quân nói ra, cái kia, vậy ta liền chờ 10 ngày nửa tháng. Tần Phong không cần nghĩ ngợi, lập tức nói ra, ngoặc kép, Tiêu tướng quân kỳ thật là đang thăm dò Tần Phong. Nếu như Tần Phong cầu tình, hy vọng có thể tiến vào thương tuyết nhốt, kia ngược lại là nhân chi thường tình. Thế nhưng là Tần Phong hiện tại biểu hiện cực kỳ khác thường, giống như là muốn trốn tránh đồng dạng, vậy mà nguyện ý chờ đợi. Cái này khiến Tiêu tướng quân trong lòng càng là hồ nghi. Cơ hồ tọa thật Tần Phong chính là yêu tộc gian tế. Bất quá, Tiêu tướng quân là một cái giảng đạo lý người, hắn tuyệt sẽ không bởi vì hoài nghi Tần Phong là gian tế liền võ đoán đem hắn nhốt lại. Thế nhưng là, Tiêu tướng quân cũng không khả năng dễ dàng như thế để lại Tần Phong rời đi. Tần Phong nếu quả như thật là yêu tộc gian tế, thả hắn rời đi, chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Bất kể như thế nào, không thể thả hắn rời đi. Tiêu tướng quân đi qua đi lại, thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau, Tiêu tướng quân rốt cục đặt xuống quyết tâm, tuyên bố, Tần Phong, thông qua khảo hạch, thông qua khảo hạch. Nghe được câu này, tất cả mọi người tại chỗ như là tạc hoa đồng dạng. Tất cả mọi người biểu tình vẻ không hiểu, vô số đảo ánh mắt nhìn về phía Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân luôn luôn công chính nghiêm minh, tuyệt không làm việc tư tình. Thế nhưng là, Tần Phong rõ ràng không có đánh bại Huyết Nhục Kiếm Khôi. Vì sao Tiêu tướng quân lại tuyên bố hắn thông qua khảo hạch? Chẳng lẽ nói, cái tên này gọi Tần Phong người trẻ tuổi, cùng Tiêu tướng quân tầm đó có cái gì tư tình? Thế nhưng là, Tiêu tướng quân nếu quả như thật cùng Tần Phong có giao tình, trực tiếp cho hắn viết một tấm thẻ căn cước rõ, cùng những con cái nhà giàu kia một dạng, an bài vào Thương Tuyết nhốt không được sao? Cần gì để Tần Phong tới tham gia tân binh thí luyện? Đây không phải bỏ gần tìm xa, cố ý bị người nắm đuôi sao? Chẳng lẽ cái này Tiêu tướng quân làm việc tư trái pháp luật, muốn đem cái này Tần Phong an bài thành bách phu trưởng? Lưu Tuyền chấn động trong lòng, nhìn qua Tần Phong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần căm thù. Ta thông qua khảo hạch, Tần Phong cũng có chút kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Tiêu tướng quân, nghiêm túc đánh giá hắn, người này trên mặt ác quỷ thiết diện, không nhìn thấy khuôn mặt, cặp mắt giống như mũi kiếm, sắc bén hết sức, tựa hồ có thể xem thấu đáy lòng của người ta. Hắn tu vi ở kiếm đạo ngũ trọng thiên, trên người tản mát ra nồng nặc sát phạt chi khí. Tần Phong có thể nhìn ra được, hắn tu vi, tất cả đều là ở sinh tử chiến trên sân chém giết đi ra. Thế nhưng là, hắn vì sao đeo mặt nạ? Thật chẳng lẽ là khuôn mặt xấu xí không chịu nổi? Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ, thế nhưng là, hành quân đánh trận, khuôn mặt coi như hung ác xấu xí một chút, thì thế nào? Mấu chốt là, hắn thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, không giống như là xấu xí người. Tất cả mọi người không được nghi vấn, Tần Phong thông qua thí luyện. Về phần lý do, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vạn dặm xa trường, 10 năm chinh chiến, da ngựa bọc thây còn, cuối cùng có thể sống lại, cũng không phải là thực lực mạnh nhất, mà là vận khí tốt nhất. Tần Phong, ta xem ngươi là đại khí vận người, có lẽ vận khí của ngươi có thể khiến cho Thương Tuyết Nhốt chiến cuộc sinh ra một chút không tưởng tượng được biến hóa. Tiêu tướng quân cao giọng nói ra một phen lý do thoái thác, thế nhưng là phen này lý do thoái thác rõ ràng chân đứng không vững. Mọi người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, bằng vận khí thông qua thí luyện, nói như thế từ, thật sự là khó có thể phục chúng. Ngoặc kép, Tần Phong 10 điểm im lặng, hắn cũng không biết, vì sao cùng Tiêu tướng quân không thân chẳng quen, hắn lại như thế thiên vị bản thân, mặc dù nói chúng nhân trong lòng đều không phục, nhưng là ở Thương Tuyết Nhốt phương viên trăm dặm, Tiêu tướng quân chính là thánh chỉ, tướng bên ngoài có chỗ không theo, Tiêu tướng quân so thánh chỉ còn hữu hiệu. Cái này, tại hạ bái tạ, Tần Phong gặp Tiêu tướng quân khư khư cố chấp, chỉ có thể khom mình hành lễ. Tiêu tướng quân áo choàng mở ra, mang theo các tướng lĩnh rời đi diễn võ trường. Thiên phu trưởng Khúc Kiếm Ba đi tới, đối thông qua thí luyện 11 người cười nhẹ nhàng nói: chúc mừng chư vị thông qua thí luyện, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng liêu, mời mọi người đi theo ta, ta là mọi người an bài doanh trại. Lúc này, một vị tướng lĩnh bước chân vội vàng, đi tới Khúc Kiếm Ba bên cạnh, đối với hắn thì thầm một phen: là tướng quân mệnh lệnh sao? Khúc Kiếm Ba nao nao, ánh mắt liếc Tần Phong một cái, cười lạnh nói: ta liền biết, tướng quân có an bài khác, tuyệt sẽ không để tiểu tử này có quả ngon để ăn. Khúc Kiếm Ba đầu tiên là mang theo Tần Phong đám người tham quan cả tòa Thương Tuyết Nhốt, sau đó đem bọn hắn đưa đến một mảnh doanh trại phía trước. Nói ra, nơi này chính là Thương Tuyết nhốt quân doanh. Về phần trong quân doanh có bao nhiêu người, ta tạm thời không tiện tiết lộ. Vạn Ruộng, Khúc Kiếm Ba xuất ra một phần danh sách, thì thầm, có một người thanh niên đứng ra, đối Khúc Kiếm Ba ôm quyền hành lễ. Giáp doanh phòng số 3, Khúc Kiếm Ba để một tên quân sĩ mang tới một thân quân phục, giao cho Vạn Ruộng, Hùng Lực, Bính doanh số 5 phòng, Thái Bân Tắc, Đinh doanh số 1 phòng, Ngoạc Kép, Thiên Phu trưởng. Khúc Kiếm Ba rất nhanh sắp xếp xong xuôi 9 tên tân binh. Chỉ còn lại có Tần Phong cùng Lưu Tuyền hai người, cười nhẹ nhàng đối hai người nói ra, các ngươi hai cái đi theo ta a, ta vì các ngươi hai cái sắp xếp xong xuôi chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.